Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, phổ y phẫn nộ. Két, kim loại cơ giới di động tiếng âm vang lên. Từng tia ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến cửa kim loại. Lúc này cái này phiến màu trắng cửa kim loại hướng về phía trước di động. Phía sau cửa đầu tiên xuất hiện chính là một đôi bạch sắc như vỏ sò giống nhau phẩm chất dày. Sau đó là chân, dần dần toàn thân xuất hiện, thoạt nhìn cái kia cũng không phải một cái rất cao lớn nhân. Rất nhanh toàn bộ môn đều rút vào trong tường. Là, vâng, đúng, cái kia đông dưa đầu. Son Goku, Son Gouben sắc mặt quái dị. Đó là một người mặc bạch sắc như vỏ sò giống nhau y phục vũ trụ nam tử. Để người ấn tượng khắc sâu nhất trừ hắn ra cái trán cùng cái ót nối liền nhất thể dường như trên. Đầu mang một cái bạch sắc dài đông dưa bên ngoài. Chính là hắn mặt, thật to miệng, đôi môi thật dày, dường như muốn đấy đến bên tai. Đây là một tấm dường như thời khắc đều ở đây cười. Tràn đầy hài hước cảm. Khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy không có một chút uy hiếp cảm giác. Rất thân thiết mặt, người như vậy, không ai sẽ cho rằng là một ác ma. Son Gouben không khỏi khóe miệng lộ ra nụ cười. Phổ y lập tức liền phát hiện. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Son Gouben. Kiệt lực muốn giả trang ra một bộ hung ác dáng dấp. Nhưng là hắn càng là trang bị. Ở Son Gouben trong mắt thì càng khả ái, cho nên Son Gouben nụ cười càng thêm sán lạn. Hỗn đàn, Phổ Y cảm giác mình dường như muốn bị lửa giận cho điểm báo. Hắn Phổ Y bình sinh tức giận nhất bất đắc dĩ chính là mình dáng dấp quá thân thiết mà hài hước cảm. Cho nên khi còn bé tổng bị người bắt nạt, thẳng đến hắn không ngừng sát nhân, trở nên càng ngày càng tà ác. Cuối cùng hung danh tại ngoại, một thân lệ khí cùng sát khí, mới để cho người vừa nhìn sinh ra. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ đối với dung mạo của mình không hài lòng. Thậm chí nằm mơ đều hy vọng mình có thể trở nên hung ác. Nhưng là hết lần này tới lần khác không như ý. Điều này cũng làm cho hắn đối với người khác cười cực kỳ mẫn cảm. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Ta không thể đem Barbie đi chuyện của người lớn cho làm hỏng. Phổ y mạnh mẽ đè nén xuất thủ xung động. Hắn chính là biết mình thân phận. Cũng biết Barbie đi có bao nhiêu tà ác cùng đáng sợ. Đối với có thể tùy ý thao túng tà ác người Barbie đi mà nói. Tìm làm việc thủ hạ. Nhất là tìm thân thủ cùng hắn Phổ y không sai biệt lắm thủ hạ nếu như bằng lòng hoa tâm tư nói là. Một chuyện dễ dàng. Từ hắn Phổ y trở thành Barbie đi thủ hạ phía sau, hắn kiến thức quá nhiều đồng bạn bị Barbie đi buông tha mà giết chết. Liền như lúc trước giết chết Siba Bích cùng Á Mộc giống nhau. Trong đó thậm chí có ba cái là thực lực so với hắn Phổ y mạnh hơn. Mà hắn Phổ y có thể sống đến hiện tại bằng vào chính là hai nguyên nhân. Một là hắn Phổ y dáng dấp hài hước cảm. Thứ hai chính là hắn cực kỳ nghe lời, rất biết làm người, tựa như lúc này đây. Hắn Phổ y là hơn lần hướng Barbie đi thỉnh cầu cho hắn chuyện làm. Nhất là những người này tiến nhập vũ trụ phi thuyền phía sau. Càng là chủ động xin đi giết giặc, mới đến cơ hội này. Barbie đi đại nhân đã phân phó, trong những người này, có hai người muôn ngàn lần không thể giết chết. Một cái trên đầu dài một nhiếp bạch mau chu nho thần Kayo. Một người khác là nhìn khiến người ta rất đáng ghét tóc đen nam tử. Ta cũng không thể không có lộng tinh tường thân phận của bọn họ phía trước tự ra tay. Dù sao những người này quá yếu. Phổ y trang bị làm như không thấy được Son Gouben nụ cười trên mặt. Một bước bước vào phía trước trong phòng. Không sai sao. Các ngươi lại có thể tìm được tầng thứ nhất. Phổ y cười tà nói. Con là thanh âm của hắn qua có tự tính. Quá thân thiết. Khiến người ta tràn ngập hào cảm cùng thân thiết. Tuy là mỗi người đều nghe ra hắn là đang làm bộ cực kỳ hung ác. Ồ, Son Gouben không khỏi bật cười. Ta còn tưởng rằng là người nào. Nguyên lai là Phi Phi nha. Còn dám cười. Phổ Y cái trán gân xanh giật mình. Hắn đè nén lửa giận. Có thể chỉ một lúc lại là sửng sốt. Bởi vì hắn chú ý tới Son Gouben câu nói sau cùng ý tứ. Làm sao ngươi biết? Phổ Y quát lên nói. Tên của hắn đúng là gọi Phi Phi. Nhưng là tên trước mắt này làm sao lại biết? Chứng kiến tình hình này, mọi người không khỏi sửng sốt. Uy, lẽ nào người này thực sự gọi Phi Phi? Son Goku thúy thanh kêu lên. Lúc này Phổ Y rốt cuộc phản ứng kịp. Sắc mặt hắn căng đỏ bừng. Phải biết rằng hắn tên thật gọi Phổ Y. Có thể là bởi vì hắn dáng dấp tràn ngập hài hước cảm. Thoạt nhìn người hiền lành. Cho nên tổng là bị người đùa giỡn gọi Phi Phi. Phi cái chữ này phát âm. Ở trên thế giới phần lớn bộ tộc có trí tuệ trong miệng đều là nhổ đờm lúc phát âm. Phi thường dơ bẩn cùng bất nhã. Cho nên Phổ Y đáng giận nhất gọi hắn Phi Phi. Phàm là gọi hắn Phi Phi, trên cơ bản đều bị hắn giết chết. Ngoại trừ Babidi cùng với giống như Dabura. Cũng qua các loại. Chờ, Babidi thủ hạ, bản đại gia tên gọi, Phổ Y. Phổ Y nổi giận đùng đùng kêu lên. Chỉ là mặc dù hắn như vậy tức giận, trong mắt mọi người vẫn như cũ tràn ngập hài hước cảm cùng thân thiết. Tiểu tử, liền xông ngươi tùy tiện cho đại gia lấy biệt hiệu. Ngươi lần đầu tiên chết chắc rồi. Phổ Y nói bắn về phía Son Gouben. Nhưng vào lúc này, thân thể hắn cứng đờ. Trên mặt mồ hôi đầm đìa, thậm chí bắp thịt toàn thân khuôn hướng bành trướng, nhất là cái kia cái cự đại đông dưa đầu liền dường như muốn bạo tạc giống nhau. Mọi người sửng sốt, từng đạo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Son Gouben. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, hiện trường trong đám người ngoại trừ thần Kaio, cũng chỉ có Son Gouben cũng có thể dùng ra. Mà Phổ Y lại là hướng Son Gouben xuất thủ, cho nên không thể nào là thần Kaio xuất thủ, nhưng là Son Gouben cũng lơ ngơ. Vừa rồi hắn cũng không có hướng Phổ Y xuất thủ. Babidi đại nhân, tha mạng, tha mạng. Phổ Y thanh âm hoảng sợ vang lên. Phi Phi, người tuyệt không ngoan a hát. Gian phòng bầu trời vang lên hiền lành như lão thái thái thanh âm. Ngươi quên ta là thế nào phân phó ngươi sao? Tha mạng, tha mạng. Phổ Y thống khổ kêu lên. Lần này trước hết tha ngươi. Lập công chuộc tội a. Lão thái thái thanh âm nói đến đây. Phổ Y thân thể bành trướng cùng vặn vẹo tiêu thất. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Hai tay chống đất thở hồng hộc. Babidi đại nhân, ta nhớ ra rồi phân phó của ngài. Tuyệt sẽ không lại tùy tiện xuất thủ. Phổ Y run giọng nói rằng. Vừa rồi chính là Babidi thanh âm. Son Goku thúy thanh nói rằng. Xem ra phải là. Son Gohan nói rằng. Chỉ là hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này Phổ Y hướng Son Gouben xuất thủ. Cư nhiên bị Babidi ngăn cản. Mà Babidi nói đối với Phổ Y phân phó vậy là cái gì? Tổng hay sao là không cho phép hắn công kích Son Gouben a? Son Goku, Vegeta, Viden ánh mắt đều nhìn về Son Gouben. Mặc dù là thần Kaio cũng hoài nghi nhìn về phía Son Gouben. Bất quá Son Goku, Vegeta, Viden chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ. Thần Kaio cũng là cảnh giác hoài nghi. Nhìn Son Gouben ánh mắt giống như là xem tặc giống nhau. Lúc này Phổ Y ngẩng đầu, hắn đứng lên, ánh mắt lạnh lùng quét mọi người liếc mắt, ai là thần Kaio, người nào lại là Son Gouben? Son Gouben cùng thần Kaio nhất tề sửng sốt, Phi Phi, ta là thần Kaio, hắn là Son Gouben. Son Gouben chỉ một cái thần Kaio cười nói, ngươi là thần Kaio, hắn là Son Gouben. Phổ Y tựa hồ có hơi ngẩn ra. Hắn sờ sờ đầu, nhớ lại Babidi giao cho. Ta nhớ được Babidi phân phó của đại nhân là thần Kaio là cái đầu bên trên dài quá một nhiếp bạch. Mao Chu Nho, mà còn dư lại 4 cái tóc đen nam tử bên trong. Dáng dấp nhất làm cho người ta chán ghét đúng là Son Gouban. Là ta nhớ lộn sao? Phổ Y ánh mắt ở Son Gouban, Son Goku, Son Gohan, Vegeta trên người di động. Không đúng, Phổ Y bỗng nhiên chỉ hướng Vegeta. Ngươi là thần Kaio, si, vì đèn rốt cuộc nhịn không được bật cười. Kỳ thực Son Gouban cũng là mặt tươi cười. Thật sự là cái này Phổ Y tên dở hơi này dáng dấp quá manh. Nhất là vừa rồi vẻ mặt mộng nhiên sờ đầu thời điểm. Bước kia bộ dáng khả ái, hầu như cũng làm người ta muốn đi sờ sờ hắn đông dưa đầu. Vegeta lông mi khơi một cái, chỉ một lúc, hắn xuất hiện tại Phổ Y trước người. Cái gì? Phổ Y sửng sốt, Vegeta tốc độ quá nhanh, hắn đang muốn chạy trốn. Một tay đè ở trên ngực của hắn, cái này phút chốc đông dưa đầu thậm chí cảm thấy sinh mạng nguy cơ. Quanh năm ở trong lúc sinh tử giết hại đông dưa đầu tiềm lực trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát. Khí tức cường đại ở lồng ngực bị tay đè chặt chỗ tụ tập. Đồng thời thân thể bay ngược về phía sau. Bồng, Phổ Y thân thể bay ra trùng điệp đụng ở trên vách tường. Một búng máu từ trong miệng hắn phun ra. Liền lần này, đông dưa đầu dĩ nhiên bị thương. Làm sao có thể? Phổ Y trong mắt đều là khiếp sợ. Tuy là vừa rồi hắn chỉ là bị đánh trở tay không kịp. Có thể là có thể đánh lén để hắn thụ thương. Cũng nói bản lĩnh, không hổ là thần Kaio. Phổ Y xoa xoa đau đớn vô cùng ngực. Sau đó xông Vegeta hét lớn. Ngươi là thần Kaio, ta không cùng ngươi đánh. Nhất định chính là rác rưởi. Vegeta khinh thường xì một tiếng khinh miệt. Sau đó quát lớn, Babidi, Dabura, ra đi, đừng lộng một thằng ngu cộng thêm rác rưởi đi ra mất mặt xấu hổ. Ảm nhạt ánh sáng màu tím căn phòng bên trong, Babidi sắc mặt âm trầm có thể ngâm ra nước. Dabura, người nói ta có nên giết hay không Phi Phi tên ngu xuẩn kia? Babidi cực kỳ phẫn nộ, thậm chí cảm giác được cực kỳ xấu hổ. Phổ Y nhưng là hắn phái đi ra ngoài đối phó thần Kaio cái kia một phe. Đại biểu cho hắn Babidi mặt mũi, nhưng là luôn luôn thông minh lanh lợi Phổ Y. Một lần này biểu hiện nhất định chính là cái không có đầu óc ngu xuẩn. Đem hắn Babidi mặt đều mất hết, như không phải là bởi vì Phổ Y người này với hắn Babidi thời gian rất dài. Hơn nữa dáng dấp như vậy có đặc sắc, rất hiếm thấy. Babidi lúc này đã dưới độc thủ, Phi Phi trong ngày thường không có như thế ngu xuẩn, có thể là bởi vì này một lần hắn đối thủ là thần Kaio, tuy là thần Kaio ở trong mắt chúng ta không có gì lớn, mà dù sao là nhất giới chi chủ, hẳn là có chút kỳ quái năng lực, Dabura nói rằng, cho nên, cũng không có thể hoàn toàn quái Phi Phi, ta muốn ngược lại Phi Phi đã đến nơi đó. Để hắn hoàn thành trước nhiệm vụ rồi hãy nói. Babidi trầm mắt âm lãnh quét Dabura liếc mắt. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là vì Phi Phi cầu tình. Thuộc hạ không dám. Bất quá người này khiến người ta nhìn đã cảm thấy khôi hài. Dabura nói rằng, một cái hung ác ba ba ủng có như vậy mạnh mẽ đại lực lượng ác ma lại dài một tấm thân thiết mà khôi hài mặt. Tên gia hỏa như vậy rất ít ỏi, buông tha hắn là không có gì lạp, chẳng qua là ta đã không muốn đi nhắc nhở hắn. Mất mặt, Babidi cũng có chút không nỡ giết Phổ Y, nếu như không nhắc nhở hắn, hắn có thể sẽ hướng Son Gouban xuất thủ, lấy phi hừ thực lực, sẽ rất dễ dàng giết chết Son Gouban, như vậy quá tiện nghi Son Gouban tên kia. Son Gouban sao? Dabura trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Nếu như ta liệu không sai, tên kia cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Dabura nói rằng, ồ, ngươi là nói bản lãnh của hắn cũng không tệ lắm. Babidi có chút kinh ngạc. Còn có thể, cho nên chỉ cần để Phi Phi cùng bọn họ đánh một trận. Ở Son Gouban tên kia bị đánh chết trước. phân phó Phi Phi thu tay lại trở về là được rồi. Dabura nói rằng, có thể được ngươi xem bên trong, chắc là không tệ, không nghĩ tới cái kia Son Goban ngoại trừ sẽ thuấn gian di động. Thân thủ cũng không tệ, vậy cứ như vậy, trước hết để cho hắn nếm chút khổ sở cũng tốt. Babidi trên mặt lại hiện lên nụ cười. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.